Tẩy Oan Tập Lục Sai Gà Tàn Nhan Hệ Liệt, chương 58, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Tình mày nhíu lại, Đan Ngự Lam âm thầm quan sát vẻ mặt nàng, cân nhắc trong chốc lát hỏi, ngươi nhận thức hắn? Trác Tình nghênh hướng ánh mắt tìm hiểu của Đan Ngự Lam, nhẹ gật đầu, tránh nặng tim nhẹ trả lời. Gặp qua hai lần mà thôi, lúc đó đúng lúc thấy hắn thưởng thức qua cái loại này binh khí. Nàng không có nói dối, chẳng qua này hai lần kiền kinh vừa vặn đều là cứu nàng mệnh, nhưng những cái này nàng không tính để Đan Ngự Lam biết, dù sao nếu như nàng cùng nghi phạm có quan hệ mật thiết sẽ làm Đan Ngự Lam nghi ngờ phán đoán của nàng. Một bên quan sát trong tay lưỡi đao, Trác Tình vừa ra vẻ như tùy ý hỏi. Ta nghe nói hắn là thợ săn tiền thưởng, người chết có phải hay không là trọng phạm triều đình? Nếu như là trọng phạm triều đình, ở trong quá trình đuổi bắt chống cự lại bị giết, kiền kinh làm tiền thưởng thợ săn tội hẳn là không lớn. Đan Ngự Lam vẫn lưu ý vẻ mặt của Trác Tình, nhàn nhạt trả lời. Không phải, người chết là tướng quân phủ hộ viện trung tướng. Tướng quân phủ, thế nào sẽ cùng tướng quân phủ nhắc lên quan hệ? Cái này án tử chỉ sợ là phức tạp, nếu như tướng quân phủ đối việc này không buông tha, kiền kinh là thật có cái gì ẩn tình cũng là khó thoát tội chết. Càng thêm lo lắng cho tình hình của kiền kinh, muốn Đan Ngự Lam nói, phỏng chừng là không có khả năng, Trác Tình thẳng thắn trực tiếp hỏi. Có thể nói cho ta biết về vụ án sao? Xin lỗi, của nhiên như nàng dự đoán, Trác Tình hiểu rõ cười nói. Không sao, ta hiểu, ta muốn nhìn một chút thi thể. Cái này Đan Ngự Lam nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là có chút khó xử nói. Ngươi muốn hiện tại đi sao? Chỉ sợ thi thể bảo lưu không được lâu như vậy. Hắn sớm nghe được Thanh gia tỉ muội một người vào thiên lao, một người cấm túc phủ thừa tướng, hắn rất nghi ngờ, nàng có thể ra phủ. Hiện tại đương nhiên không được, Trác Tình có chút phiền muộn, suy tư một chút hỏi. Sự tình phát sinh đã bao lâu? Thi thể hiện tại để ở nơi nào? Phát sinh vào đêm hôm qua, thi thể gửi tại hầm băng, thế nhưng triều đình hầm băng cũng không lớn, sau khi thi thể nghiệm hoàn phải nhập quan tài dùng vôi niêm phong cất vào kho, giữ tại nghĩa trang. Ở trong hầm băng thì tốt, nàng phải nhân dịp thi thể đang ở hầm băng đi xem một lần, nếu không đợi đến khi đưa đến nghĩa trang mới đến nghiệm, rất nhiều chứng cứ then chốt phỏng chừng đã không rõ. Thế nhưng nàng phải làm sao mới có thể đi ra, hiện tại hướng Lâu Tịch Nhan xin giúp đỡ, là ở làm khó hắn đi. Khi Trác Tình đang tiến thối lưỡng nan, thanh âm cảnh táp lần nữa vang lên trước tiền sảnh, Trác Tình ngẩng đầu khó hiểu hỏi. Có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, hắn là tuyệt đối không xuất hiện trước mặt nàng. Trên mặt không có biểu tình dư thừa, cảnh táp lạnh giọng trả lời. Tướng quân phủ người đến. Cái gì? Tướng quân phủ, cũng là tìm đến nàng. Trác Tình bỗng nhiên có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, ngày hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Nghe được tướng quân phủ, Đan Ngự Lam ánh mắt cũng lóe lên, nhưng không có nói gì thêm, lặng im đứng ở một bên. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua vẻ mặt bình tĩnh của Đan Ngự Lam, cảnh táp không có cố kỵ trực tiếp đáp. Thanh Mạt tiểu thư ở tướng quân phủ ngất, đại phu xem qua thế nhưng hai ngày cũng chưa tỉnh, nàng trước nói qua bệnh của nàng là có từ khi còn nhỏ, chỉ có ngươi có thể trị hảo, cho nên hiện tại người tướng quân phủ đem nàng đưa đến tướng phủ, đang ở đại sảnh chờ. Thanh Mạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia tam muội nghe đồn nhát gan hoặc là cố vân. Trác Tình trong lòng không nhịn được khẩn trương, Đan Ngự Lam ôm quyền trả lời, phu nhân có việc vậy trước đi làm việc của người, hạ quan xin cáo từ. Đan Ngự Lam đang muốn đi, Trác Tình bỗng nhiên thấp giọng nói. Người đem thi thể trước đặt ở trong hầm băng, ta mấy ngày nay nghĩ cách đi nhìn một lần. Nàng không tin kiền kinh sẽ giết người, ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Này, Đan Ngự Lam chần chờ một chút cuối cùng vẫn là trả lời. Được rồi, nói xong ôm quyền lần nữa, Đan Ngự Lam ra khỏi tiền sảnh, Trác Tình cũng vội vàng đối cảnh táp nói. Đi đại sảnh, nếu như Thanh Mạt thật là cố vân kia thật sự là lão thiên phù hộ, nếu như không phải làm sao bây giờ. Nàng cũng không biết cái gì đặc biệt dược có thể vì Thanh Mạt chữa bệnh. Trác Tình một đường đi vội vàng, trong lòng cũng không yên, rất nhanh nàng đã tới trước phòng khách. Người chính là Thanh Phong, Trác Tình chân vừa bước vào phòng, một đạo giọng nam ngạo mạn cùng lạnh lùng vang lên. Trác Tình dương mắt nhìn lại, nam tử tuổi rất trẻ, bộ dạng không đến 20, vẻ mặt sáng sủa, giữa trán mang theo ngạo khí, trong mắt lóe ra quang mang cố chấp pha vài phần khí thế, đáng tiếc Trác Tình đối nam nhân không lễ phép rất có phản cảm. Trực tiếp xẹt qua hắn, Trác Tình quét mắt nhìn một lần phòng khách ở giữa trung tâm có một cái giá tương tự cáng cứu thương một loại, mặt trên trống một cái tiểu buồm, bên ngoài cách một tầng sa liêm, lụa mỏng chập chờn, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh nữ tử. Ngoại trừ tuổi trẻ nam tử, trong phòng khách còn có bốn người khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị, cho dù bọn hắn không có mặc khôi giáp cũng sẽ không khiến người ta nhận sai sự thật bọn họ là quân nhân. không có thấy thân ảnh Túc Lăng, Trác Tình nhẹ nhíu mày, xem ra Thanh Mạt ở tướng quân phủ cũng không được Túc Lăng quan tâm, đều hôn mê hai ngày hắn cư nhiên không có xuất hiện. Chống lại một đôi mắt ôn nhu, Trác Tình có chút mất tự nhiên cười nói. Tịch Nhan ngươi còn ở a, nghe nói nàng muội muội phát bệnh ta qua xem. Tốt, cuối cùng mới phát hiện sự tồn tại của hắn, có thể thấy được hắn cố gắng còn chưa đủ. Đón nhận ánh mắt ôn nhu của Lâu Tịch Nhan, Trác Tình vô cùng ngượng ngùng, trời a, nam nhân lớn lên quá xuất quả nhiên là tai họa, vừa xuất vừa ôn nhu nam nhân chính là tai họa trong tai họa. Hắn đem người trong đại sảnh mọi người là chết sao? Hiển nhiên Trác Tình lo lắng có chút dư thừa, vài tên tướng sĩ căn bản là mục bất tà thị. Nhìn không chớp mắt, mắt không liếc, di ti, không quan tâm, mà tuổi trẻ nam tử nhìn chằm chằm Trác Tình, vẻ mặt như có chút suy nghĩ, căn bản không chú ý bọn họ hai người. Mắt đi mày lại, Lâu Tịch Nhan nhẹ nhướng mày, tựa hồ hắn, Linh Nhi, chính là không quá quen hắn, ôn nhu, không sao, hắn sẽ khiến nàng quen. Thu hồi đường nhìn, Lâu Tịch Nhan hướng về nam tử trẻ tuổi bên cạnh giới thiệu. Vị này chính là Túc Lăng tướng quân tam đệ Túc Vũ tướng quân. Đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nam tử, Trác Tình lãnh đạm gật đầu, trực tiếp hướng cáng cứu thương, nhẹ vén xa trướng, thấy rõ nữ tử trên cáng, Trác Tình có trong nháy mắt thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong cùng Thanh Linh lớn lên cực giống nhau, Trác Tình cho rằng Thanh Mạt hẳn là không sai biệt lắm, thế nhưng thấy rõ nữ tử trước mắt, Trác Tình rốt cục minh bạch, làm nàng nghĩ sai rồi. Thanh Mạt hé ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, cái trán đầy đặn, lông mi thật dài, khéo léo môi anh đào, cả người thoạt nhìn nhỏ bé không thể tưởng tượng được, nàng đã tròn 15 tuổi sao? Này căn bản là một Lolita, tiểu la lị, khuôn mặt trẻ con đáng yêu. Đâu, người này, sẽ là Cố Vân, Trác Tình nghĩ đến điểm này, trong lòng sụp đổ. Mặc dù nàng trong lòng trăm chuyển nghìn đổi, ngoại trừ ban đầu kia một tia kinh ngạc, trên mặt biểu tình như trước là lãnh đạm, tay giả bộ khoát lên Thanh Mạt cổ tay, Trác Tình quan sát kỳ thật là mặt của nàng. Đối Trác Tình vô lễ Túc Vũ một chút cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn đã quen, lần đầu tiên mắt thấy cái này nữ nhân, hắn có chút không tin nàng là Thanh Mạt tỷ tỷ, nhưng nhận thức qua của nàng thái độ, hắn tin. Các nàng quả nhiên là tỷ muội, như nhau không coi ai ra gì, bất đồng chính là một người lãnh ngạo, một người. Trác Tình thu hồi tay, buông xa trứng, Lâu Tịch Nhan quan tâm hỏi. Thế nào, có muốn hay không tìm mấy ngự y đến xem? Mới vừa rồi nhìn trong mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt, Lâu Tịch Nhan lo lắng nàng đã quên làm sao trị liệu. Trác Tình lắc đầu trả lời. Không có việc gì, trước đem nàng tiến ta gian phòng, cho ta chuẩn bị ngân châm, thực sự không được lại thỉnh ngự y cũng không trễ. Nàng muốn nắm lấy lần này cơ hội ở một mình cùng Thanh Mạt, nếu như lộng không tỉnh nàng lại thỉnh ngự y đi. Bốn người tướng lĩnh ở Túc Vũ nhẹ gật đầu đem cáng nâng lên, đoàn người đi tới Trích Tinh Các, Thanh Mạt được đặt ở trên giường Trác Tình. Trác Tình quay đầu lại đối Lâu Tịch Nhan nói. Tịch Nhan ngươi đi làm việc của ngươi đi, để Cảnh Táp lưu lại giúp ta là được rồi. Được rồi, không nói thêm gì nữa, Lâu Tịch Nhan xoay người đi ra Trích Tinh Các. Giúp Thanh Mạt dắt hảo chăn, Trác Tình đưa lưng về phía Túc Vũ đứng ở ngoài bình phong nói. Túc Vũ tướng quân châm cứu cũng không phải trong chốc lát sẽ có thể kết thúc, nếu không ngài về trước phủ, đợi nàng tỉnh ta sẽ phái người đưa về. Không cần phiền phức ngươi bắt đầu đi, ta liền ở bên ngoài chờ. Túc Vũ kiên định thanh âm vang lên, Trác Tình phiên một cái bạch nhãn trả lời, tùy ngươi, rất nhanh cửa bị phanh một tiếng đóng lại. Nhìn trên bàn sáng loáng ngân châm, lại nhìn trước mắt mảnh mai nữ tử thật giống như chạm vào sẽ vỡ nát, Trác Tình buồn bực, tiếp theo làm sao bây giờ, cách chương.